Quân khu 9, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Chin Yu đã nếm trải chút ngọt ngào trong vụ Panasonic và được Lee Si khen ngợi, nhưng địa vị của anh ấy trong đội vẫn không được cải thiện. Hãy đối xử với anh ấy như không khí. Ngoại trừ Tề Lâm, Lão Mao và một số đồng sự ngoài lề thân cận với hắn, đội ngũ cốt cán kia căn bản đều đối mặt với hắn sắc mặt lạnh lùng. Nếu chỉ là những người bên ngoài đối xử với Tần Vũ như thế này thì anh vẫn còn chịu đựng được. Nhưng bạn cùng phòng trong phòng ngủ ngày đêm cần hòa thuận cũng sẽ giở trò lạnh lùng, bạo lực với anh. Mặc dù những người này không tìm anh ta, nhưng họ cũng không nói chuyện với anh ta. Tần Vũ vừa vào nhà, mọi người đều im lặng trong chốc lát, hoặc là đi ra ngoài theo nhóm. Nhưng vừa rời đi, mọi người đã trở lại. Chính là đánh bài và tán gẫu. Sở dĩ người ta đối xử với Tần Vũ như vậy là bởi vì anh ta đã xúc phạm đến đứa con thứ ba. Như cái gai đâm vào đầu, bật vô âm tín ngay khi vừa ra tay. Điều này không tránh khỏi khiến một số người ghen tị. Nếu là người khác, hắn có thể sẽ hối hận vì đã xúc phạm đến đứa con thứ ba. Nhưng Tần Vũ hoàn toàn không cảm thấy như vậy, bởi vì hắn tính cách lạnh lùng, không phải ai cũng có thể vào lòng. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ chỉ cần liếm người khác, gật đầu cúi đầu là có thể hòa nhập vào bất kỳ vòng nào. Trong lòng hắn chỉ nghĩ người sống trong môi trường như vậy nếu quá yếu thì tu luyện cái khác. Những đòi hỏi quá đáng của con người. Nếu đứa thứ ba có thể ấn hắn một lần thì có thể ấn hắn trăm lần. Hôm nay liền ở ca ba ngày nữa không nói lời nào. Lần sau đứa thứ ba không ngoan sẽ xếp hàng bốn. Những ngày liên tiếp, đi xuống sâu hơn nữa. Có lẽ vệ sinh trong ký túc xá, quần áo của người khác đều phải giặt giùm cho anh. Điều mà Tần Vũ tuyệt đối không thể chấp nhận. Đối mặt với sự bạo hành lạnh lùng của đồng nghiệp, trong lòng Tần Vũ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng quả thực có chút khó xử khi tiếp tục ở trong ký túc xá. Dù gì thì mọi người cũng sống chung dưới một mái nhà nên không ai coi thường nhau. Ngày ngày đối mặt với nhau một cách lạnh lùng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng. Vụ việc Panasonic đã mang lại cho Tần Vũ số tiền thưởng là 3.000 nhân dân tệ. Lần gặp gió này là thứ mà trước đây anh ta không có dự trù kinh phí. Vì vậy ngay khi phát tiền xong, anh ta quyết định ra ngoài thuê nhà một mình. Vì tất cả mọi người không thể hòa hợp với nhau nên không sao cả. Tuy nhiên, Tần Vũ không biết tình hình địa phương nên chỉ có thể nhờ con mèo ra tìm giúp một nhà. Điều kiện là giá cả không quá đắt, có đèn điện cung cấp, dân sinh sống ở đó. Mèo già cảm thấy Tần Vũ đủ cứng rắn và sảng khoái để hòa hợp với mình nên đồng ý ngay. Ngày hôm sau, Tần Vũ vừa vào phòng làm việc, đang định tìm người bàn giao. Khi đang chính thức làm nhiệm vụ, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên có người hét lên. Tần Vũ, đội trưởng Nguyên kêu anh đi nhà hàng. Tần Vũ quay người lại khi nào? Anh nghe thấy âm thanh và chỉ muốn hỏi người đang gọi, nhưng phát hiện ra rằng họ đã đi sớm, không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện nào cả. Ha ha, Tần Vũ cười cười, cầm áo khoác bước ra khỏi văn phòng. Bên trong nhà hàng, sau khi Tần Vũ hỏi nhân viên, liền ngẩng đầu nhìn thấy đội trưởng Nguyên đang ngồi ở cửa sổ. Gen ke cao khoảng 1.78 hoặc 79 mét, thân hình gầy gò, nhưng làn da trắng và vẻ ngoài đẹp trai. Ngoài ra, anh còn có một đôi mắt đào hoa, khóe mắt trong hơi cụp xuống giống như vầng trăng khuyết, đuôi mắt hơi hướng lên trên, luôn tạo cho người ta cảm giác đôi mắt biết cười, và nó rất phổ biến khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Xin chào, đội Nguyên đúng không? Tôi là Tần Vũ. He he. Xin chào, xin chào. Nguyên kê mỉm cười đứng dậy bắt tay Tần Vũ. Đáng lẽ lúc đến đội tôi phải đón cậu ngày kia, nhưng thật không may, tôi đã không ở Songcheng vài ngày trước và tôi mới trở lại hôm nay. Tôi nghe nói rằng bạn sẽ đến Phân Bay để họp. Mọi việc đã ổn định. Đưa tay ra hiệu cho Tần Vũ ngồi xuống. Thôi, mọi thủ tục cần thiết đã hoàn tất. Tần Vũ ngồi đối diện với Nguyên kê. Tốt rồi. Nguyên kê tự mình rót một ly nước cho Tần Vũ, cười nói, ha ha, ta có nghe nói đến vụ án bắt cóc. Ngươi cho đội trưởng một mặt, chỉ là một chút của may mắn. Bên trong, Tần Vũ cười gan, ngay khi tôi đến đây vào sáng nay, tôi đã nói chuyện với giám đốc Lý, và anh ấy cũng nói với tôi về tình hình của anh. Gen Kay xen vào, và rất tự nhiên quay sang chủ đề. Vốn dĩ, một tên xã hội đen như Panasonic có thể bị bắt, điều tra viên chính chắc chắn sẽ được ghi công, và mọi người bên dưới cảnh sát trưởng ít nhất có thể tiến thêm một bước. Vì vậy, ý của Lý Sĩ là anh ta muốn bạn trực tiếp trở thành đội trưởng và trở thành cảnh sát cấp 2. Nhưng bạn vừa mới đến đây. Một ngày nọ, chuyện này xảy ra, có vẻ hơi trùng hợp. Nếu cứ nhất định nhắc tới chuyện này, chắc chắn sẽ khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều hơn. Vì vậy, tôi và Lý Sĩ đã nghĩ đến điều đó và quyết định để các bạn đợi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ đến Nhật Bản lâu dài. Đúng vậy, Lý Vị Ương đã nói cho ta biết tình huống này. Ha ha, ta không vội, Tần Vũ đáp theo ý bên kia. Ta mới tới đây, tốt hơn hết hãy làm quen với môi trường trước. Không sao đâu, là của anh nhất định sẽ tranh giành cho em. Khi hai người đang trò chuyện, nhân viên nhà hàng mang đến hai đĩa thức ăn nóng và hai đĩa của các món nguội. Không chỉ có thịt bò, mà rau xanh cũng rất đắt hàng. Điều này khiến Tần Vũ cảm thấy Nguyên Kê làm chuyện khá táo bạo. Ít nhất trông anh ta cũng giống như người sáng mắt. Trong thời gian làm việc không được uống rượu, chúng ta uống một chút đi. Nguyên Kê lại rót đầy nước cho Tần Vũ. Tốt quá, đừng nhìn, ăn lúc còn nóng. Tốt, hai người vừa động đũa vừa nói. Nguyên Kê cũng từ khóe mắt nhìn về phía Tần Vũ. Hắn thấy gã lao ra khỏi khu quy hoạch cũng không sợ hãi. Đang ăn thì không nói đến chuyện ngấu nghiến. Nhưng trông cũng không có chút đề phòng nào. Tiểu Tần, đến tổ thứ 3 trong đội. Nguyên Kệ im lặng một lúc. Sau đó đột nhiên mở miệng nói. Tổ trưởng của tổ này đã bị xử lý nội bộ do vô nghĩa và tham ô. Còn có. Hiện tại không có ai quản. Vừa lúc cho ngươi đi làm trưởng nhóm diễn xuất. Tần Vũ sừng sốt một chút. Không có sao. Lý Vị Ương nói ta là đội phó. Đội trưởng diễn xuất thực ra là ở cấp đội phó. Và Lý Sĩ vốn có ý rằng nếu tôi muốn đề cập đến bạn với tư cách là cảnh sát cấp 2. Chúng tôi sẽ xóa dấu ngã khi chức danh của bạn bị hạ xuống. Mỉm cười. Rất dễ dàng để giải quyết công việc của đội tôi. Vậy thì cảm ơn đội Nguyên đã hỗ trợ. Tiểu Tần. Tổng giám đốc này không phải do tôi làm chủ, mà là đội trưởng do mọi người nuôi dưỡng. Không có đội số 40 hay 50 sư huynh nào đứng sau giải quyết vụ án. Tôi nên dùng Nguyên Kê nói chuyện với giám đốc Lý cái gì? Lời nói của Nguyên Kê tinh luyện, tràn đầy thẳng thắn và đoan chính. Anh ở đây, em là người của anh. Anh giữ lấy em, anh chăm sóc cho em. Chính là chuyện này, nên vậy. Chúng ta không cần khách sáo. Trong tương lai, nếu bạn có bất cứ điều gì cần làm, chỉ cần trực tiếp đề cập với tôi. Đó phải là điều bạn xứng đáng. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Ngươi, cùng nhau ăn cơm, tuy vai diễn khác nhau, nhưng bản chất giống nhau. Thì dù ở trong bối cảnh lộn xộn này, ta cũng có thể sống tốt hơn một chút. Ở trong mắt Nguyên Kê. Còn không có dọn dẹp chính mình cũng phải ném qua. Tự mình đi một đôi giày nhỏ. Giota ết chết uy. Không ngờ những gì Nguyên Kê nói hôm nay đều rất chân thành. Không có giả bộ chính thức cũng không có vặn vẹo gì khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Đội Nguyên, anh đã nói như vậy thì em sẽ mang rượu với nước và nâng ly chúc mừng anh. Tần Vũ không phải là người không biết đáng trách. Anh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Sự, giọng nói rơi xuống, và cả hai uống nó, đặt chén xuống, Nguyên Kê lau miệng, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói, được rồi, chúng ta nói chuyện kết bạn xong, chúng ta nói chuyện công việc, được rồi, anh nói đi, sáng nay là cảnh sát, có lệnh truy nã của sở, khi nào có mấy tên cướp lớn từ khu quy hoạch ra đường đen thì giao việc này cho đội 1, khi nào về sẽ tổ chức. Người và chuẩn bị khống chế bọn họ. Nguyên Kê cau mày nói với Tần Vũ. Nhưng trong tay ta còn có một vụ án quan trọng cần nhân lực xử lý. Ngươi mới đến nên không có kinh nghiệm đối phó với bọn cướp lớn. Vậy ta muốn ngươi dẫn 3 đội. Ngươi muốn xử lý vụ án này trước. Đây là vụ án gì? Tần Vũ hỏi. Đó là một vụ buôn bán ma túy. Genke nói sau khi uống một ngụm nước. Gần đây, một số lượng lớn ma túy nhập lậu đã xuất hiện trên các đường phố đen của chúng tôi. Một số là giả, và một số đến từ các kênh không chính thức. Ban đầu, chẳng ai quan tâm đến chuyện này. Vì suy cho cùng, ở đâu có cầu, có thị trường. Bây giờ không bắt được vụ lớn thì làm sao mà kiểm soát được kiểu này. Vậy mà hai công ty thuốc lớn ở thủ đô miền Bắc lại cùng nhau gây sức ép. Về phía chính phủ, nói rằng vấn đề này đã ảnh hưởng đến chính phủ. Chúng tôi đã được lãnh đạo Sở Y tế Song Giang gọi đến đồn cảnh sát mỗi ngày. Cưỡng chế lý sĩ, bởi vì khu vực ngập chính của ma túy bất hợp pháp là ở phố đen. Vì vậy lý sĩ sắp bị quỷ làm cho choáng váng trong cuộc họp. Anh ấy nói, trong vòng 3 tháng, đội của chúng tôi phải dọn sạch tất cả những kẻ buôn bán ma túy ở phố đen. Tần Vũ mơ hồ chớp chớp mắt, Nguyên Kê sửng sốt một chút. Ánh mắt có chút kinh ngạc đáp, thật sự là nắm được, không nói tới mà là thu dọn, ba nhóm đủ chưa, cả đội sẽ tập trung hỏa lực để hạ nó. Nguyên Kê nhẹ giọng đáp, nhưng trước khi có manh mối gì lớn, chúng ta vẫn nên bắt đại tặc, nếu như mặc quần áo, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh, đây là quy tắc sắt đá, hắn hiện tại không có quyền chọn. Các bạn cũng nhận thức được rằng việc chính phủ chung tay trấn áp thuốc giả là chưa từng có. Điều này cũng nhằm đảm bảo lợi ích của các công ty thuốc vẫn đang tiến hành nghiên cứu khoa học, cũng như quyền lợi của nhiều bệnh nhân. Do đó, việc buôn bán thuốc nhập lậu, cho dù đúng hay sai, cũng chỉ vượt quá 5 ký. Đó là tử hình, Nguyên Kê cau mày nhắc nhở. Cho nên khi làm việc phải cẩn thận, vụ án phải giải quyết. Nhưng sự an toàn của các thành viên trong đội, nhóm và bản thân bạn phải được đảm bảo. Tôi hiểu rồi. Thông tin sẽ được gửi đến ba nhóm vào buổi chiều. Các bạn nên hiểu càng sớm càng tốt. Đồng thời cũng nên làm quen với các thành viên trong nhóm càng sớm càng tốt. Nếu thực sự không thể, bạn sẽ có chút máu trước. Mời ăn cơm rồi liên lạc với nhau đi. He he, bọn họ đều là người trẻ tuổi nên rất dễ liên lạc. Viên Kê đứng dậy, vừa định đi thanh toán thì đột nhiên quay đầu lại nói với Tần Vũ, ồ ta quên nói. Ba ba cũng có tính khí đó. Cũng như vậy, ta tìm hai người đi ra ngồi cùng nhau. Chuyện trước sẽ lật, hết rồi. Tần Vũ sững sờ, như vậy sẽ phiền phức. Hắc, ta đi thanh toán, đã đến giờ làm việc. Nguyên Kê trong Tần Vũ mỉm cười đi tới quầy thanh toán. Tần Vũ nhìn theo bóng lưng Nguyên Kê. Khẽ lẩm bẩm nói, ha ha, anh ấy khá khỏe. Buổi chiều, ngay khi Tần Vũ định quay lại nhóm thứ ba, con mèo già đã bảo anh ta đến số 88 đường Tông Bay, quận Heiji, vì ngôi nhà mới đã được tìm thấy. Tần Vũ liếc nhìn điện thoại di động, cảm thấy trước khi đi làm vẫn còn hơi phong phú nên lập tức đi ra ngoài. Đi được khoảng 15 phút. Tần Vũ vội vàng đi tới cổng số 88 đường Tống Bạch. Không thấy con mèo già đâu. Nhưng lại nghe thấy phía sau có người hét lớn. Không có phân biệt nam nữ sao? Đó là ngươi. Tần Vũ nghe thấy tiếng động. Nhìn lại thì thấy Lâm Nặc Lạc mặc một chiếc áo khoác len mỏng manh. Đứng ở dưới bậc thềm nở nụ cười tươi như hoa. Khuôn mặt không còn vẻ cây ếch iota ép sợ ngày trước. Ngày hôm qua, nàng chỉ quay lưng về phía ánh mặt trời chói chang, xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ trong tranh. PS, sáng nay sẽ bổ sung 2 chương, buổi tối sẽ bổ sung 5 chương. Trực tiếp gửi một nhỏ khiến mọi người hào hứng. Ngoài ra, thời gian cập nhật vẫn theo quy định cũ, 10 giờ sáng và 8 giờ tối. Các bạn đọc chưa đọc đoạn mở đầu đừng lo, mình sẽ đăng link công khai trên WeChat tài khoản trong một thời gian. Cách chương.